Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Mộ cổ nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc, tập 2. Mấy ngày sau đó, Hân gọi cho Thành liên tục, nhưng anh không nghe máy. Nhắn tin Thành cũng không trả lời. Hân nổi điên nhắn một tin: anh mà tiếp tục làm ngơ em á, thì em sẽ tới công ty anh làm, rồi quậy lên cho banh chành, để coi lúc đó anh còn trốn em được nữa hay không. Và đúng như Hân dự đoán, ngay lập tức Thành liền gọi lại cho cô. Mày đang hăm dọa tao đó hả? Tôi không có hăm dọa anh đâu, tôi làm thiệt đó. Anh đừng có thách con này. Thành sững lại, gần như không nhận ra Hân hiền lành khờ khạo ngày nào nè. Nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí quan tâm Hân thay đổi như thế nào, vì mấy ngày nay Thành nhất quyết không chịu gặp mặt, gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. Dù vậy, thái độ của ông Hòa vẫn bình thường, chứng tỏ Thành chưa kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Nếu như vậy thì rõ ràng cô vẫn chưa dứt tình với anh. Thành biết mình vẫn còn cơ hội. Anh tự nhủ phải tranh thủ thời gian này để níu kéo, nhưng trước hết phải cắt đứt với Hân. Khổ nỗi cô cứ bám riết lấy anh, khiến cho anh gần như phát điên. Rốt cuộc là cô muốn cái gì thì mới chịu tha cho tôi? Em muốn anh sang tên căn nhà này cho em và cho em 1 tỷ. Vậy thì em sẽ tha cho anh. Còn không thì coi chừng em tới công ty của anh, cho kể cho mọi người nghe về chuyện ân ái của chúng ta, nhất là cô Thanh gì đó. Em sẽ đặc biệt tâm sự thật lâu với cổ. Anh thấy em tính vậy có được không anh Thành? Nói xong, Hân cười lớn rồi tắt máy. Thành đang đi giám sát công trình, nghe xong cuộc gọi thì mặt biến sắc. Anh lặng lẽ đi ra sau dãy nhà vệ sinh mới xây, chọn một góc khuất rồi đứng thừ ra đó. Tay dò đậu bứt tóc, chân đi tới đi lui, lòng rối như tơ vò, không biết phải xử trí chuyện này như thế nào cho êm. Sang tên nhà thì còn được, chứ 1 tỷ biết đào đâu ra bây giờ. Đang lúc rối ren chưa biết tính sao, thì Thành nghe tiếng hai công nhân bước vào nhà vệ sinh, đang nói chuyện với nhau. Mày nhát vừa thôi cha nội, đàn ông đàn an gì mà sợ ma, đi vệ sinh cũng phải có người đi chung mới dám đi nữa hả? Trời đất ơi, bộ mày quên lúc đào móng khúc này hả? Đào lên được mấy bộ hài cốt luôn đó, chứ có giỡn đâu. Không biết xây trường kiểu gì, mày mốt ai dám cho con đi học trời. Mày lo xa quá. Bây giờ mày kiếm đâu ra miếng đất nào sạch hoàn toàn? Nhà mày đó, ông bà mất rồi cũng chôn trong đất nhà chứ chôn đâu. Huống hộ ở đây hồi trước từng là nghĩa địa, đào lên thấy xương là chuyện bình thường. Tao đi mấy công trình khác cũng thấy hoài à, có gì đâu mà làm quá lịch. Thành nghe vậy thì khựng lại. Trong mắt anh bất chợt ánh lên một tia tàn nhẫn. Sau khi tắt máy, Hân hả hê nằm vật xuống giường, miệng khẽ cười một mình, trong đầu không ngừng vẽ ra diễn cảnh tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Thật ra chuyện bị chị hai giành đất như cô từng kể chỉ là bịa đặt. Ngược lại, chính Hân mới là người năm xưa đã lớn tiếng đuổi chị hai ra khỏi nhà. Bởi bả mê cờ bạc tới mức nợ nần chồng chất, tới nỗi chồng cũng không chịu nổi mà bỏ đi biệt xứ. Từ đó bả hết đường xoay sở, suốt ngày khóc lóc, năn nỉ xin cha má tiền để trả nợ. Hân sợ nếu để bả ở lại thì thế nào cha má cô cũng bán hết đất đai để lo cho bả. Lúc đó phần của cô sẽ chẳng còn lại gì. Cho nên cô cãi lộn với chị hai một trận, rồi đánh đuổi bả ra khỏi nhà. Nhưng rồi sau đó, cha Hân vẫn không nỡ làm ngơ. Thấy con mình khốn đốn, ông đành bấm bụng, bán một phần đất để trả nợ cho con. Nào ngờ bả vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục sa đà cờ bạc, khiến cho cha má tức chết. Sau khi cha má mất, Hân liền từ mặt luôn bà chị hai. Lúc đó phần đất cha má để lại cho Hân cũng không còn bao nhiêu. Phần của Hân chỉ còn căn nhà thờ cũ, miếng vườn nhỏ kế bên và một khu mộ mã phía sau nhà. Nghe nói là nơi an nghỉ của tổ tiên dòng họ. Cha Hân lúc nào cũng dặn đi dặn lại, muốn Hân phải gìn giữ thật kỹ, đừng để cho ai động tới. Nhưng Hân chẳng mấy bận tâm. Mấy cái mã đó nhìn thấy mà ghi, cái nào cũng khắc mấy hàng chữ lạ. Cha má cô lúc còn sống bảo đó là chữ Hán. Có cái mã còn khắc chi chít mấy ký tự kỳ dị, trông như bùa chú. Cả khu mộ mã lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, cỏ dại mọc tùm. Hân chưa bao giờ thèm đặt chân tới. Với cô, người chết thì cũng đã chết rồi, giữ làm chi cho mệt thân. Nghĩ vậy nên không lâu sau, Hân treo bảng bán đất, gom hết tiền rồi hí hửng đem gửi ngân hàng. Xong xuôi, cô rũ bỏ cái xứ quê nghèo sơ sát đó, một mình khăn gói lên thành phố, kiếm đường đổi đời. Lúc mới lên lạ nước lạ cái, Hân chỉ dám mướn tạm một căn nhà trọ, rồi lãnh mớ vé số đi bán, tiện thể dò hỏi coi ai cần người làm gì hay không. Tiền bán đất tính ra cũng chẳng nhiều, không đủ để mua một căn nhà trên thành phố. Mà cho dù có đủ đi chăng nữa, thì cô cũng không dám trút hết tiền đó ra. Vì biết đâu sau này lỡ có bệnh hoạn gì, thì lấy chị xoay sở. Nghĩ tới nghĩ lui, Hân quyết định không đụng tới số tiền đó, để hết trong ngân hàng để dành. Ai ngờ trong một lần đi bán vé số, Hân gặp Thành. Ban đầu, Hân cũng tính nếu như Thành chịu cưới thì cô sẽ yên phận, sống một đời vợ chồng đàng hoàng. Nhưng giờ Thành đã lạnh lùng, vô tình như vậy, thì cô buộc phải tính cho mình con đường riêng. Khuya bữa đó, Hân đang ngủ, thì chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Cô cau mày, liếc đồng hồ. Mới có 11 giờ khuya. Thằng cha Thành hết giờ đi tới rồi hay gì? Miệng nói vậy, nhưng cô vẫn lò dò ra mở cửa. Quả nhiên đúng như Hân đoán. Thành đứng sừng sững bên ngoài, cả người nồng nặc mùi rượu, bước chân loạn choạng. Anh siêu dẹo đi thẳng vô nhà. Hân ngó tới ngó lui không thấy xe anh đâu, mà chỉ thấy một chiếc xe hơi trắng đang đậu gần đó. Trời ơi, nay mày đặt chạy xe công ty tới đây luôn hả? Hân liếc anh một cái, rồi đóng cửa lại, lẻo đẻo đi theo, miệng không quên càm ràm. Nhậu cho dữ vô, rồi lê lết về đây bắt tôi hậu hạ hả? Sao ông giỏi chạy qua nhà bà Thanh đi, thương bà lắm hả? Xỉn quắc cần câu rồi còn biết cái gì nữa đâu mà bàn chuyện được nữa. Giác cái xác qua đây làm chi cho thêm chướng tai gai mắt vậy nè. Cô vừa bước tới cửa phòng thì bất ngờ bị Thành nắm tóc giật mạnh ra phía sau. Đầu Hân đau điếng, trời đất quay cuồng. Cô chớ giới không kịp phản kháng. Ngay sau đó, Thành đẩy mạnh làm cho Hân ngã nhào xuống sàn. Anh nghiến răng, dồn hết sức thẳng chân đạp một cú như trời giáng vô bụng dưới của Hân. Lấy cái bầu trà quy hiếp tao hả? Tao cho mày quy hiếp ra! Hân chỉ kịp hự lên một tiếng. Cơn đau nhói khiến cho cô gần như nghẹt thở, không còn hơi sức đâu để la lên kêu cứu. Nhưng cho dù có gào lên thì chắc cũng chẳng ai nghe, vì căn nhà nằm chơ dơ giữa mảnh đất heo hút, xung quanh vắng ngắt, gần như chẳng có lấy một bóng người. Thấy Hân quằn quại dưới đất, Thành đá thêm hai cái vô đầu cô. Mũi Hân rỉ máu, cô quờ quạng dò tìm lối thoát thì nghe Thành cười khinh bỉ, nắm tóc kéo đầu cô đập mạnh xuống sàn. Hân choáng váng, mắt qua lên, chỉ còn cảm nhận được dòng máu nóng chảy trên mặt và giọng nói khàn khàn mùi rượu của anh. Tao nghĩ kỹ rồi, thứ như mày sẽ không bao giờ biết đủ. Mày tống tiền tao một lần thì sẽ có lần hai lần ba, nên tao quyết định rồi. Mày muốn nhà hả? Thành cười lên khàn khặc, rồi lạnh lùng nói tiếp. Chết xuống dưới đi, rồi tao đốt cho mày. Anh bóp chặt cổ Hân bằng hai tay. Cô giãy giụa yếu ớt, mắt trợn lên vì thiếu không khí. Hân dùng tay cào cấu thành trong vô vọng. Chỉ một lát sau, toàn thân Hân sụi lơ. Khi Thành buông ra thì cô đã không còn thở nữa. Thành ngồi đờ đẫn trên sàn nhà, nhìn cái xác của Hân chết trợn trắng mắt. Anh ta dò đầu. Lúc này hơi men gần như bay hết, khiến cho anh tỉnh táo hơn. Tỉnh rồi mới biết sợ. Giết người thì dễ rồi, nhưng bây giờ làm sao để thủ tiêu cái xác đây? Chôn ở gần đây thì anh lo sẽ bị người ta phát hiện. Vì quá trình phân hủy của một cái xác lớn như vậy thì sẽ cần rất là lâu. Mà đất ở quanh nhà thì hầu như đã có chủ hết, người ta chỉ chưa cất nhà lên mà thôi. Lỡ đâu mới chôn không bao lâu mà người ta bắt đầu làm nhà, đào lên thấy cái xác của Hân, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dở lỡ ra hết. Vậy là Thành nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Anh lôi xác Hân vào nhà tắm, rồi chặt cô ra, sau đó bỏ vào trong từng bao, rồi đem quăng xuống sông. 2 giờ sáng, Thành lái xe chạy vòng qua tất cả con sông trong thành phố mà anh biết. Mỗi nơi anh lại thả xuống một bịch. Sau cùng chỉ còn lại cái đầu. Anh lái xe thẳng tới công trình mình đang thi công. Dừng xe trước cổng, Thành bước vào công trường để xem coi hai người được phân công trực đêm còn thức hay không. Vừa liếc vô, anh thấy cả hai đã nhậu xỉn rồi, lăn ra ngủ. Một người còn ôm khư khư chai rượu cạn queo trong tay. Thành thở phào một hơi, yên tâm quay lại xe, lấy cái bịch đen đựng cái đầu của Hân và cây xẻng, rồi thẳng bước ra khu đất phía sau, nơi sau này sẽ xây nhà vệ sinh. Thành đứng ngó quanh, ước lượng một hồi, đến khi chắc chắn xung quanh không có ai, mới chọn được một góc khuất phía sau dãy nhà vệ sinh mới xây. Anh đặt cái bịch xuống đất, rồi cắm cúi bắt đầu đào. Tay đào lia lịa, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cố đào cho thật sâu, sợ nếu như chôn cạn quá sẽ bốc mùi, khiến cho mấy con chó quanh đây đánh hơi rồi bươi lên. Hì hục một lúc, Thành cũng đào được một cái hố đủ sâu. Khi định quăng cái bịch xuống thì không hiểu sao cái bịch ni lông lại tét ra, khiến cho cái đầu Hân bên trong rớt lông lóc xuống đất. Gương mặt cô bê bết máu, đôi mắt trợn trắng giả, như vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Thành giật bắn người, hốt hoảng lấy xẻng hất dội cái đầu của Hân xuống hố, rồi nhanh chóng lấp đất lại. Sau khi lấp xong, anh đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra kỹ lưỡng xem có dấu vết nào còn sót hay không. Rồi anh dậm chân thật mạnh lên lớp đất mới đắp, cố giấu đi vết từng đào bới. Đúng lúc ấy, một tia sét rạch ngang trời, sáng lòa cả khoảng không. Gió lạnh bắt đầu thốc tới, tán me gần đó rung lên bần bật. Từ đâu một con chim heo bay tới, cất tiếng kêu lên thành từng tràng dài, nghe rợn cả người. Đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ, nhìn thẳng vào Thành. Mặt Thành tái mét, hoảng hốt chụp lấy cây xẻng, 3 chân 4 cẳng bỏ chạy ra khỏi chỗ đó, không dám quay đầu nhìn lại. Tuần đầu tiên sau vụ việc, Thành sống trong hoang mang sợ hãi. Cái chết của Hân không ai phát hiện, vì cô không có người thân, cũng chẳng có người quen. Sự biến mất của cô không ai để ý tới. Nhưng cũng từ bữa đó, đêm nào Thành cũng mơ thấy cái đầu của Hân lăn lóc đuổi theo mình, khiến anh sợ tới đổ bệnh. Một bữa nọ, Thành ngất xỉu tại công ty, được người ta vội đưa vô bệnh viện. Nghe tin, Thành hốt hoảng chạy tới ngay. Dù sao trong lòng cô vẫn còn thương Thành lắm. Cũng vì vậy mà cô không nói hết mọi chuyện cho cha mình. Cô muốn cho anh một cơ hội. Thành tất nhiên nắm lấy cơ hội ấy để năn nỉ Thanh, nói rằng anh đã cắt đứt hoàn toàn với Hân. Hân cũng đã về quê, không bao giờ trở lại nữa. Anh dỗ dành dàn xếp ổn thỏa với Thanh một cách dễ dàng, nhưng với Hân thì không. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại thấy cái đầu của Hân hiện ra trước mặt, ánh mắt trợn trắng như nhìn trừng trừng vào anh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, bên công trình cũng bắt đầu bất ổn. Mấy ngày gần đây, cứ tối xuống là phía sau dãy nhà vệ sinh lại vang lên tiếng khóc róng rức, nghe não ruột, ai quán đến rợn cả người. Không chỉ Thành nghe thấy, mà đám thợ thầy công nhân cũng nghe. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, dù có là đàn ông gan trường. Để trấn an công nhân cho bọn họ tập trung vào công việc, Thành bèn tìm thầy bà tới coi. Người đó chính là ông thầy Kỷ. Chuyến đó Thành mất 100 triệu làm phí bịt miệng thầy, bởi ông ta đoán ra vong hồn cô gái kia là bị Thành hại chết. Nhận được tiền, thầy Kỷ làm lễ trấn vong hồn của Hân lại ở ngay khu nhà vệ sinh nữ. Một lá bùa được nhét vào bên trong bức tường, rồi dùng xi măng trám lại. Kể từ đó, Thành không còn mơ thấy Hân nữa. Các công nhân cũng không nghe thấy tiếng khóc than. Công trình thi công suôn sẻ, trường học cũng đi vào hoạt động ổn định. Không ai nhắc tới chuyện lạ, cũng không ai thấy gì bất thường. Mọi thứ trở lại dần bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy chưa? Tụi bay thấy nó ác với tao chưa? Tao muốn nó phải chết. Cả nhà nó phải lót xác cho tao. Nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy thương cho Thanh. Chỉ vì nghiệt duyên với Thành mà bà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nghe xong lý do khiến con gái mình phải mất mạng, ông Hòa siết chặt tay, gằn giọng quát vào mặt cái vong hồn. Hoàng có đầu nợ có chủ. Thằng Thành giết mày thì mày kiếm nó mà đòi mạng. Con gái tao, cháu ngoại tao có làm gì nên tội với mày mà mày hại luôn cả hai đứa nó. Trả con gái lại cho tao. Ông quay sang thầy Tám, giọng không giữ nổi bình tĩnh. Ông Tám à, ông giúp tôi đánh con nhỏ này tan hồn đi. Tôi muốn nó phải trả giá cho những gì nó gây ra cho con gái tôi. Thầy Tám bước tới, đặt tay lên vai ông Hòa, nhẹ giọng khuyên can để tránh ông nổi giận mà lên cơn đau tim. Rồi ông mới quay sang từ tốn nói với Hân. Nếu bày ngoan ngoãn hối cải, tự giác rời khỏi xác còn thực, tao hứa sẽ giúp bày lấy cái cốt đang bị trấn trong trường, đem vô chùa cho bày nghe kinh kệ. Rồi một ngày nào đó, tội của bay sẽ nhẹ, rồi được đi đầu thai kiếp khác tốt hơn. Chứ bộ bay tính giấc dưỡng vậy hoài hả? Bộ không thấy khổ, không thấy đói lạnh hay sao? Ôi, oan hồn như bay tao gặp nhiều rồi. Nghe lời tao đi, đó là con đường tốt nhất để cho bay có thể chọn, mà cũng không còn đường nào khác đâu. Đừng có tưởng tao hạ giọng khuyên bay xuất ra là tao không có cách lôi bay ra khỏi người con thư. Tao có cách hết rồi. Chỉ là tao thấy thương bay, dù sao cũng trẻ người non dạ, chết đau đớn như vậy nên oán khí nhiều, nghĩ không thông cũng là chuyện thường. Nhưng bay mà còn lì, coi chừng tao thả thằng Đăng ra. Lúc đó đừng có trách sao nước biển mặn nha. Đăng liếc một cái về ông nội mình, ánh mắt sắc lẻm như dao. Thầy Tám thấy nhưng giả bộ làm ngơ, cố tình lờ đi ánh mắt đó của Đăng. Vong hồn Hân lúc này im lặng suy nghĩ. Nó thấy thầy Tám nói cũng có lý. Nếu thầy không cao tay thì từ nãy tới giờ nó đã thoát ra được rồi, chứ đâu phải bị bắt ngồi yên ở đây nghe ổng nói nhảm. Với lại ông Thành bà Thanh cũng chết hết rồi, coi như oán hận năm xưa cũng đã được trả. Nó cũng có chút mong mỏi được thầy Tám giúp gỡ cái trấn yểm ở trường ra rồi đem cốt đi nơi khác. Vì dù phần hồn đã thoát ra, nhưng cái cốt vẫn nằm ở đó. Cho nên dù đi đâu thì nó cũng luôn hửi thấy cái mùi hôi thối của nhà vệ sinh. Nghĩ vậy, nó liền gật đầu đồng ý với thầy Tám. Sau đó vong hồn Hân rời khỏi thân xác Thương. Ông Hòa trình báo mọi việc với công an, nhưng cố ý bỏ qua toàn bộ những yếu tố liên quan tới tâm linh. Ông chỉ khai rằng cháu gái mình vô tình nghe được cha mẹ cãi nhau vì mẹ nó phát hiện ra chuyện cha nó từng giết người và chôn xác nhiều năm trước. Công an lập tức vào cuộc điều tra. Ít lâu sau, hài cốt của Hân được khai quật lên, giúp khép lại một vụ án quan quốc năm xưa. Sau đó Thư dần hồi phục và quay lại trường học. Nhưng không hiểu sao chuyện ông Thành giết người rồi bị vong hồn quay về báo quán lại bị lộ ra hết. Từ đó Thư đi học lúc nào cũng bị bạn bè trong lớp xa lánh, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, bàn tán thì thầm sau lưng. Thư đưa mắt nhìn Nguyệt, trong đầu cô nghĩ có lẽ chính Nguyệt là người đã lan truyền ra mọi thứ. Bởi vì ngoài Nguyệt ra thì hôm đó chỉ có Sơ Hạ biết chuyện, mà Nguyệt xưa nay vốn đã có thù với Thư. Từ đó Thư như một cái bóng trong lớp học, không ai trò chuyện, cũng chẳng ai quan tâm. Giờ ra chơi thì ngồi yên một chỗ, lúc tan học lại lặng lẽ dắt xe ra về. Những lúc như vậy Thư thấy tủi thân và nhớ mẹ hơn bao giờ hết. Nhất là khi đi ngang qua gốc cây phượng, nơi mẹ từng hay đón cô tan trường mỗi chiều. Hôm nay cũng vậy, Thư vừa dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi cổng trường thì vô thức đưa mắt nhìn về phía đó. Không biết có phải nhìn lầm hay không, mà Thư bất chợt thấy bóng dáng mẹ mình đang đứng dưới gốc phượng. Vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô giật mình buông tay khỏi ghi đông, tính chạy đến thì cơn gió thổi qua làm hình bóng ấy tan biến ngay trong chớp mắt. Mắt Thư rưng rưng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Cô cứ đứng đó trân trân nhìn về phía gốc cây, chẳng màng người qua kẻ lại, ai cũng nhìn cô như một đứa lập dị. Mãi một lúc sau, Thư mới giật mình tỉnh lại, đưa tay gạt nước mắt, rồi dắt chiếc xe đạp lên và bắt đầu ra về. Trên đường về, tới một đoạn đường vắng thì bất ngờ Sơ Hạ cùng ba đứa bạn nữa trong lớp chạy đến, kè sát hai bên. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, Thư liền siết thắng tính dừng lại, nhưng đã quá muộn. Con Tuyền ngồi sau xe của Sơ Hạ bất ngờ co giò đạp thẳng vào người Thư một cú thật mạnh. Thư loạng choạng rồi ngã nhào xuống lề đường, tay chân trầy trụa, máu rỉ ra đỏ lồm, rác rạc. Đám con gái kia thắng xe lại rồi phá lên cười hô hố đầy khoái chí. Hai bên bắt đầu xảy ra cự cãi, rồi nhóm người chỉ cần có cớ liền nhảy vào hội đồng Thư. Đúng lúc đó Đăng chở Nguyệt đi tới, thấy cảnh bất bình, Nguyệt liền lao tới can ngăn. Thấy bên cạnh Nguyệt có một thanh niên cao ráo, nhóm Sơ Hạ biết tình thế này không còn dễ ăn nữa, bèn lườm liếc rồi ngông nghênh kéo nhau đi. Thấy Thư đã không sao, Nguyệt leo lên ngồi phía sau xe Đăng. Cả hai chuẩn bị rời đi thì bỗng Thư gọi giật lại, giọng run run: Nguyệt ơi! Đăng thắng xe lại. Nguyệt xoay người nhìn Thư, không nói gì, chỉ im lặng chờ. Thư đứng đó, mắt đỏ que, nước mắt lã chả rơi. Bao nhiêu tủi hờn dồn nén trong lòng những ngày qua, bây giờ mới tràn ra, không còn cách nào kiềm chế được. Tôi xin lỗi Nguyệt nhiều lắm. Nguyệt thấy Thư như vậy thì lòng cũng chùn xuống, nhất là khi tận mắt chứng kiến những bi kịch dồn dập mà Thư đã trải qua. Cô nhớ lại lời thầy Tám từng dặn: nếu là bạn học cùng lớp, con làm ơn quan tâm tới con Thư nhiều hơn một chút. Dù gì ông bạn già của nội cũng chỉ còn lại đứa cháu này thôi. Chiều hôm đó, Thư theo Nguyệt về nhà. Vừa bước vô tới cửa, Thư đã ôm chầm lấy Nguyệt mà gào khóc một trận. Như thể trút hết bao nhiêu tuổi hờn đè nén bấy lâu. Đến khi khóc mệt rồi, cô thiếp đi luôn trên ghế sofa, nước mắt còn lem trên gò má. Một lát sau, thầy Tám ghé qua, thấy Thư ngủ gục với đôi mắt sưng húp. Ông liền kêu Nguyệt ra ngoài sân, nói nhỏ: "Tội nghiệp, nhà ông Hòa còn có mình nó hả? Thôi con tráng an ủi nó giùm nội nha. Ông nhờ nội khuyên giùm. Mà bay biết rồi đó, tao ăn nói trớt quất. Còn tráng giúp nội chuyện này được không?" "Trời ơi, bữa nay nội còn khách sáo với con nữa. Bộ nội coi con là người ngoại hả?" "Mẹ cha mày, nội coi bay là cháu dâu, chứ coi như người ngoại hồi nào." "Anh Đăng có thích con đâu nội ơi. Anh coi con là em gái hả?" Nghe tới đó, thầy Tám chợt im một chút, rồi khẽ thở dài. Bàn tay vỗ vai Nguyệt: "Thiệt tình chứ? Vậy là nó từ chối con rồi hả? Má nó cái thằng này, nội đã nói nó biết bao nhiêu lần rồi, là đừng có tin mấy cái chuyện tào lao, vậy mà nó cứ để bụng hoài à." Thầy Tám ngó xung quanh coi Đăng có đang ở gần đó hay không, rồi ông mới hạ giọng: "Hồi nó 15 tuổi á, hồi dắt nó đi thăm một ông bạn già tu tại gia. Cha già đó rảnh lắm, khi không hỏi ngày giờ sanh của thằng nhỏ, rồi cái ngồi soi bát tự số mệnh gì đó. Coi tới coi lui tự nhiên phán cầu sanh rồi. Là thằng nhỏ mang cái lời nguyện sẽ chết năm 20 tuổi à." Ông lắc đầu, giọng đầy ngao ngán: "Trời ơi, tao bịt miệng chả có kịp đâu. Mà thằng nhỏ nghe rồi để bụng tới giờ à." "Vậy là sao? Sao anh Đăng lại mang lời nguyện cho nội?" "Nội cũng không rõ nữa. Không biết do ân quán tiền kiếp hay số mệnh gì mà rối rắm quá trời. Mà nghe tới đó là nội ứa gan, kéo thằng Đăng về liền. Thiệt tình cho dù là như vậy đi nữa, thì cũng đừng có nói ngay trước mặt nó làm gì cho nó buồn. Sao không nói riêng với tao? Từ bữa đó nó cứ đinh ninh là cha má nó chết sớm, cũng tại vì nó mang số mệnh bị nguyền rủa, cho nên người thân mới bị giả lây. Rồi tới hồi bà vú mất, nó cũng ôm hết tội vô người, tưởng do nó mà bà mới vậy. Trời ơi, đợt đó tao chửi quá trời chửi." Ông đập một cái bóp lên đùi, giọng đầy bực bội: "Tao tức đó hả? Tao hỏi bay nè, nếu thật sự mang cái mệnh như vậy thì tao là người ở gần nó nhất nè, sao tao chưa chết đi? Tao nói hoài đức năng thắng số, cứ sống tốt đi, ông trời hậu có bạc đãi mình đâu. Huống hồ thằng cháu tao đẹp trai ngời ngời như vậy mà chết yểu cái gì?" Nguyệt lúc này mới hiểu ra, thì ra Đăng từ chối cô là vì chuyện này, chứ không phải vì không có tình cảm. Nhưng nghĩ tới chuyện Đăng mang lời nguyền sẽ chết vào năm 20 tuổi, lòng cô bỗng nóng ran như lửa đốt. Thầy Tám thấy vậy thì xoa đầu cô, cười hiền: "Bay đừng có lo, nội nói thiệt, nội nhất định không để cái lời nguyền quái quỷ nào cướp thằng Đăng đi đâu. Nội hứa là sẽ không để cái lời nguyền đó làm gì được nó hết. Mà nội cũng đã chuẩn bị đủ thứ để ứng phó hết rồi, nên là con yên tâm đi." Nguyệt ngước lên, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn. Thầy Tám vỗ nhẹ vai cô: "Thôi nội về An Giang nghe con. Còn phải về để nghiên cứu tiếp cái lời nguyền đó rốt cuộc từ đâu mà ra. Nội qua đây để bái bài tụi bay á." "Dạ, nội đi cẩn thận." Thầy Tám quải cái ba lô trên vai, móc điện thoại ra bấm gọi cho ông Hòa, vừa đi vừa nói: "Cháu ông tối nay chắc ngủ lại nhà con Nguyệt rồi, Ông khỏi lo nha. Nói dứt câu, ông quay lưng bước thẳng ra đầu ngõ, rồi leo lên chiếc xe ôm đang chờ sẵn. Sau đó cả hai chạy đi mất khúc. Nguyệt đóng cửa lại rồi trở vô nhà, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Đăng vài dòng. Nhắn một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay, ngủ quên trên sofa phòng khách. Dì hai sau khi dọn dẹp bếp núc cũng đã về phòng. Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng. Giữa đêm, bỗng nhiên có một luồng khói đen từ cửa sổ lặng lẽ bay vô, chậm chậm lượn vài vòng trong không gian, như thể đang dò xét. Rồi nó từ từ trôi lạ lạ tới ngay đỉnh đầu của Nguyệt. Cơ thể Nguyệt khẽ rùng mình một cái. Cô cau mày đầy khó chịu, nhưng lúc này toàn thân tê cứng, không sao nhúc nhích được, cũng không mở mắt ra nổi. Chỉ có văng vẳng bên tai giọng của Hân là nghe rõ mồn một. Tao nghĩ lại rồi, tao không muốn đi tu đâu. Nghiệp tao nặng như vậy, tu tới chừng nào mới hết? Mà cho dù có đầu thai được thì biết đâu cũng như kiếp trước, nghèo mạt điệp, sống không ra gì. Vậy thôi tao cũng không cần. Tao thà nhập vô đứa nào đó có số tốt sẵn như mày, giàu có, muốn cái gì cũng được. Kệ, sống được bao lâu thì sống. Cái xác này hư rồi thì tao kiếm cái khác, có gì đâu khó. Giữa lúc Nguyệt đang hoảng loạn nhất, cô chợt nghe vang lên bên tai giọng nói quen thuộc của Đăng. Dữ vậy sao? Vừa nghe dứt câu, toàn thân Nguyệt bỗng chốc nhẹ bẩn, cảm giác tê cứng lập tức biến mất đi. Cô hơi giật mình. Rõ ràng lúc nãy ăn cơm xong anh đã về luôn rồi, sao bây giờ anh lại ở đây? Cô khẽ hé mắt ra, lờ mờ thấy trước mặt mình là Đăng. Anh đang đứng đó, một tay thản nhiên bóp chặt lấy cái đầu của vong hồn Hân, rồi nhấc bổng lên cao như nhấc một món đồ chơi. Ánh mắt Đăng lúc này lạnh lẽo đến sợ người, miệng anh lẩm bẩm một thứ chú ngữ nghe vô cùng lạ lẫm. Vong hồn của Hân nghe tới đâu thì gào thét tru tréo không ngừng tới đó, gương mặt méo mó đầy sợ hãi, khóc lóc van xin. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu ơi tha cho tôi với. Tôi thề là tôi quay về chùa sẽ chịu nghe kinh tu tập, chờ ngày được đầu thai mà cậu ơi. Úi da, cậu ơi làm ơn tha cho tôi. Nhưng chưa kịp dứt câu, cái đầu của Hân bị Đăng siết mạnh một cái, ngay lập tức tan ra thành từng mảng tro bụi giữa không trung, rồi tiêu tán vào hư không. Nguyệt lúc này mới hiểu ra, thì ra lúc trước thầy Tám từng dọa Hân là nếu còn cố chấp sẽ thả Đăng ra, chính là ý này. Nguyệt khẽ rùng mình, rồi vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như từ nãy tới giờ vẫn còn đang ngủ mê, chưa hay biết chuyện gì xảy ra. Đăng bước lại gần, cúi người xuống bên Nguyệt. Anh nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc rối phủ lên gương mặt trắng ngần của cô, rồi khẽ cất giọng trầm ấm. Anh biết em thấy hết rồi, đừng có giả bộ nữa. Mí mắt giật giật hết trơn rồi kìa. Nguyệt đành mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt Đăng đang kề sát mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, lặng như mặt nước không gợn sóng. Có lúc ánh nhìn đó dịu dàng bình yên, nhưng cũng có khi ánh mắt đó sâu thẳm và mờ mịt, như không thấy được đâu là bến bờ phía trước. Nhưng dù như thế nào đi nữa, Nguyệt cũng không thể phủ nhận đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng. Khuya rồi đó, kêu nhỏ Thư vô phòng ngủ đi, mai còn đi học, sắp thi cuối cấp tới nơi rồi đó. Đăng đưa tay dò dò tóc cô, rồi khẽ cười nói. Xong anh quay lưng bước ra cửa, trở về nhà mình. Nguyệt sau đó cũng nhẹ giọng gọi Thư vào phòng ngủ. Cũng kể từ đó, Nguyệt và Thư bắt đầu thân thiết với nhau. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của Nguyệt bớt cô đơn hơn hẳn. Vì Thư thường hay sang nhà chơi, cùng học bài, rồi ngủ lại qua đêm. Căn nhà vì vậy mà có nhiều tiếng cười hơn. Đăng dạo gần đây cũng bận rộn chuyện học hành hơn trước. Có bữa tới chiều tối mới thấy anh lò dò qua nhà ăn cơm. Cuộc sống trôi qua êm đềm như vậy, chỉ có một điều khiến cho Nguyệt cảm thấy lạ là dạo này cô hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Nguyệt đứng trước một cái huyệt sâu. Dưới đáy huyệt là một cổ quan tài. Bên trong có một cái xác khô quắc, phủ kín bởi những sợi tơ màu đỏ như máu. Trong lúc đứng nhìn, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về. Cô nhìn quanh thì không thấy ai cả. Chỉ biết giọng nói đó khiến cho cô khó chịu vô cùng. Căm ghét tới mức muốn bịt tai mình lại ngay để không phải nghe thấy nữa. Nhưng lạ là cứ sau mỗi lần mơ như vậy, hôm sau đầu Nguyệt lại nhức âm ỉ mấy ngày liền. Nhưng cô không để tâm nhiều tới chuyện mơ mộng, vì sau kỳ thi tốt nghiệp, Nguyệt còn phải chuẩn bị ôn thi đại học. Thư quyết định sẽ thi cùng trường với Nguyệt. Hai đứa bạn ngày đêm cắm đầu ôn luyện, mất ăn mất ngủ suốt gần 2 tháng trời. Cuối cùng cả hai cũng đậu vào trường như mong muốn. Nguyệt hay tin thì mừng lắm, liền gọi điện khoe với mẹ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói đầy hờ hững. À vậy hả con? Thôi con rủ bạn đi ăn mừng đi. Mẹ về mẹ cho tiền sau. Giờ mẹ có công chuyện rồi. Thôi nha con. Nói xong bà liền cướp máy. Thật ra dạo gần đây, bà Phương đúng là không có thời gian thật. Bà đang chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ. Vì bà sắp sửa cho xây dãy nhà trọ trên miếng đất mới mua ở dưới Gò Công. Bà nghe Sơn kể lại, miếng đất đó trước kia vốn là đất hương quả của gia đình hắn. Nhưng ông ngoại Sơn khi còn sống lại không ưa bà Bình, má của Sơn. Bởi ngày trước bà bị chồng ruồng bỏ, đuổi về nhà mẹ, khiến cho ông mang tiếng với xóm giềng. Vì vậy lúc mất, ông để lại toàn bộ đất đai cho dì Út đứng tên, không chia cho má Sơn một tấc nào. Sau khi được thừa hưởng, dì Út đuổi hai má con Sơn ra khỏi nhà. Từ đó hai mẹ con phải sống tạm bợ trên chiếc ghe cũ mềm. Thế mà hưởng được chưa bao lâu, dì Út đã bán miếng đất lại cho thím sáu hàng xóm, rồi ôm tiền bỏ đi biệt xứ. Tới bây giờ cũng bặt vô âm tín. Gần đây, thím sáu được con gái bảo lãnh đi nước ngoài, nên muốn bán nhanh bán rẻ miếng đất, mà nhanh chóng thu xếp đi theo con. Bà Bình nghe tin, liền nói lại cho Sơn. Sơn thì muốn mua lắm, nhưng ngặt cái không có tiền. Bà Phương thấy người tình buồn thì cũng xót. Có điều bà còn phân vân, vì dù đất đó bây giờ đã thành mặt tiền sát lộ, nhưng ngặt cái là mồ mả lổn ngổn, mua rồi cũng chẳng làm được gì. Cho đến khi nghe phong phanh khu đó sắp có dự án khu công nghiệp, lại thấy gần đó bắt đầu mọc lên mấy cái xí nghiệp may, bà mới đổi ý. Bà tính mua miếng đất đó để cất mấy dãy nhà trọ cho thuê. Bà còn mua luôn căn nhà nhỏ của thím sáu đang ở cuối xóm để cho má con Sơn dọn vào. Như vậy, vừa tiện cho bà trông coi dãy phòng trọ, vừa mở thêm tiệm tạp hóa kiếm sống qua ngày. Còn bản thân bà Phương, mỗi tháng chỉ cần chạy xuống một lần gom tiền là xong. Nhưng bà ra một điều kiện. Bà muốn cho người bốc hết mấy cái mã lên để tận dụng tối đa diện tích đất. Cốt thì bà hứa sẽ gửi lên chùa đàng hoàng. Má con Sơn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Vậy là bà Phương đi coi ngài rồi bắt tay vô làm liền. Mấy bữa nay, bà cho thợ vô phát quang dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị bốc mộ. Chuyện coi ngó thợ thầy, bà giao hết cho bà Bình, má của Sơn. Cho nên vừa cướp máy với Nguyệt xong, bà liền gọi bà Bình hỏi tình hình tới đâu rồi. Ở bên này, bà Bình đang ngồi đánh bài với mấy bà hàng xóm. Thấy con dâu gọi tới, bà bắt máy, giọng ngọt như mía lùi. Ờ, má cũng đang tính điện để nói với con á. Đêm nay thầy với thợ sẽ qua cúng rồi bốc luôn đó con. Má cũng mua đủ hết mấy thứ thầy dặn rồi, con khỏi lo nghe. mà chừng nào con với thằng Sơn về, con tranh thủ về coi thử đi. Miếng đất phát quang ra rộng thênh thang luôn, con cất 20 phòng trọ cũng còn dư sức à. Không biết bà Phương bên kia nói gì, chỉ thấy bà Bình cười hề hề, gật đầu ờ rồi cúp máy. Vừa dứt cuộc gọi, bà quay sang nói với mấy bà bạn: trời hết dáng nghỉ nha, tôi phải chạy ra chợ mua đồ, khuya còn cúng nữa. Sáng giờ lo ngồi gỡ nên chưa có mua gì hết trọi. Thằng Sơn nó biết nó càm ràm mệt lắm. Ê bà, con dâu bà nhỏ hơn bà có 2 tuổi à, mà bà kêu nó bằng con, không thấy ngại miệng hả? Ngại gì bà ơi, có tiền đắp vô là hết ngại chứ gì. Mà phải công nhận à, bà Bình coi vậy mà có phước. Có con dâu giàu, nuôi cho ăn trắng mặt trơn, giờ còn sắp thành bà chủ nhà trọ nữa chứ. Nhìn con dâu nhà người ta thấy phát ham, nhìn lại con dâu mình thấy phát chán. Bà Bình đang tập trung đánh bài nên đâu có để tâm mấy lời đó. Thấy bà Bãi vừa thả xuống con heo, liền la lên: ê khoan! Rồi bà chặt xuống 3 đôi thông, gom hết tiền về phía mình, vui vẻ nói: thôi tôi đi chợ mua đồ, mấy bà lại chơi à, coi chừng nhà giùm tôi nha. Khuya hôm đó, gió từ cánh đồng thổi lồng lộng qua mấy bụi tre, khiến cho ai nấy đều rùng mình vì lạnh. Giữa bãi đất trống vừa phát quang mấy hôm trước, một cái bàn cúng được kê tạm trên nền đất. Trên đó bày đầy đủ lễ vật, nào là nhang đèn, gà luộc, rượu trắng, trái cây, bình bông huệ trắng, cùng mấy xấp tiền vàng bạc xếp ngay ngắn hai bên. Xung quanh là 4 người đàn ông tay cầm cuốc xẻng, dài chiếc đèn sạc đặt ở dưới đất, trội sáng cả một khoảng đất trống mênh mông. Bà Bình đứng phía trước, tay cầm 3 cây nhang, miệng lâm râm khấn vái rồi cắm vào lư hương. Thật ra bà Phương có đưa tiền để bà đi mời thầy về bốc mộ cho đàng hoàng, nhưng số tiền đó bà Bình lỡ thua sạch trong mấy ván bài. Mà bà cũng nghĩ, tổ tiên gì mà có phù hộ cho con cháu đâu, chắc cũng đi đầu thai hết rồi. Thành ra bà chẳng buồn đi coi ngài coi vợ gì hết, chỉ lo làm cho xong cho sạch đất. Cúng xong, bà gật đầu ra hiệu. Đám người lập tức xắn tay áo, vác cuốc xẻng ra chỗ những ngôi mộ đã được đánh dấu sẵn. Mã ở đây toàn là xây bằng đá ông, qua nhiều năm tháng nên phủ đầy rêu xanh. Tiếng cuốc bổ xuống mặt đất khô cằn vang lên khô khốc giữa đêm khuya. Chỉ một lúc lâu sau, mấy ngôi mã nhỏ đã được đào xong. Phần cốt bên dưới được mấy ông thợ rửa bằng rượu, lau sạch rồi cẩn thận cho vào bình đựng cốt. Trên ngôi mộ xây bằng đá nằm biệt lập một góc, đào mãi vẫn chưa chạm tới quan tài. Đám người làm bắt đầu thấm mệt, kẻ mồ hôi đầm đìa, người chống cuốc thở dốc, nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Đào thêm một lúc nữa, cuối cùng lưỡi cuốc cũng chạm tới nắp hòm. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, liền xúm lại dùng xà beng cạy lên. Nhưng nắp vừa bật ra, ai nấy lập tức tá hỏa khi nhìn thấy cảnh bên trong. Toàn bộ quan tài bị phủ kín bởi một lớp tơ dày đặc như tơ nhện, đỏ thẫm như máu. Giữa lớp tơ ấy là một cái xác khô quắt queo, da bọc lấy xương, hai mắt trũng sâu đen ngòm. Trên ngực xác còn cắm một cái cây cọc sắt đen xì, trên thân cọc khắc đầy những ký tự kỳ quái. Cả đám rùng mình, đồng loạt lùi lại vài bước. Trời đất ơi, cái gì mà ghê quá trời vậy? Lời còn chưa dứt thì cây cọc đen cắm trên ngực cái xác bất ngờ nghiêng qua một bên rồi ngã xuống. Dòng chữ vàng bên trên liền hóa thành một màu đen. Mọi người đứng sững nhìn nhau, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Ông Hơn quay qua bà Bình, nói giọng nghiêm trọng: tôi đi bốc mộ cũng gần chục năm rồi, chưa bao giờ gặp cái cảnh như vậy. Tôi không phải thầy, nhưng mà cũng biết như vậy là phạm rồi đó. Trước khi kêu tụi tôi á, bà có đi coi thầy không? Rồi thầy nói sao? Mà sao kỳ vậy? Phạm cái gì mà Phạm. Người chết trong mã này chắc cũng hơn 100 năm rồi, đi đầu thai 8 đời dương rồi, còn gì nữa đâu mà Phạm. Chắc không sao đâu, mấy ông cứ làm tiếp đi, bốc lên rồi đem đi thiêu giùm tôi trả thêm tiền cho. Thôi đi, bốc mộ là chuyện quan trọng mà bà làm như giỡn chơi vậy bà Bình. Thôi tụi tôi không có làm nữa đâu, bà kiếm người khác đi. Rồi mặc kệ bà Bình có hăm dọa không trả tiền đi nữa, mấy ổng cũng không thèm đoái hoài. Ai nấy lần lượt đi tới bàn cúng, đốt nhang khấn vái thành tâm, rồi cẩn thận đẩy nắp hòm lại như cũ. Bà Bình đứng đực ra một lúc, suy tính hồi lâu, rồi hạ giọng năn nỉ. Khoan đã, trời ơi đừng có đi mà. Tự dưng đào lên vậy rồi bỏ đó tôi biết làm sao. Tôi nghĩ lại thấy ông nói cũng có lý. Thôi vậy đi, mấy ông làm ơn lấp đất lại giùm tôi đi nghe. Có gì tôi gửi thêm tiền uống nước. Rồi tại tôi muốn đi coi thầy, coi ngài lại cho đàng hoàng, mà cũng cần chút thời gian. Để cái hòm trơ trội vậy lỡ mưa gió tới biết làm sao. Mấy ông ráng giúp giùm tôi đi. Miệng thì nói vậy, chớ trong bụng bà Bình đã tính sẵn là lấp đất lại rồi thì bà sẽ coi như là bốc xong luôn rồi. Vì khúc đất đó ở tuốt phía sau, thằng Sơn cũng đâu có dự tính xây cất gì. Chỉ tại bà Phương từng nói mộ mã nằm sát bên dãy trọ thì ai mà dám ở, khó mà cho thuê, nên bà mới tính bốc cho sạch sẽ hết thôi. Chứ thật ra chỗ đất đó là cũng để trống, chứ đâu có tính đào móng xây cất cái gì. Mà không đào móng thì sợ gì lồi ra cái hòm. Sau khi mấy ông thợ lấp đất lại xong xuôi, bà Bình móc tiền ra trả, còn không quên dặn kỹ lưỡng. Nè, tôi gửi thêm chút đỉnh cho mấy ông uống nước, mà mấy ông coi làm ơn giúp giùm tôi chuyện này. Đừng có nói chuyện bữa nay ra cho ai biết nghe. Chuyện mà đồn ra ngoài á, mai mốt ai dám mướn phòng trọ của tôi nữa. Tụi tôi không có nói đâu, nhưng mà tôi nói thiệt nha, bà nên đi coi thầy sớm đi. Lỡ quớ là mệt lắm đó, chứ không phải giỡn. Tới chừng đó đừng có trách tôi biết mà không nói à nha. Cùng lúc đó, ở tận Sài Gòn, Đăng đang ngủ say thì bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói ngay hõm cổ. Cơn đau dữ dội tới mức một người quen chịu đựng như anh cũng phải giật mình bật dậy, đưa tay ôm lấy cổ, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Chỉ vài giây sau, từ vết cắn ấy rịn ra một dòng máu đỏ thẫm, thấm ướt cả chiếc áo thun trắng mà anh đang mặc. Anh cố gượng bước vào phòng tắm, cởi áo ra rồi soi gương. Trên hõm cổ chẳng biết từ đâu xuất hiện một vết cắn sâu đang rỉ máu. Từ vết cắn lan ra những mạch máu đen giật lên liên hồi như nhịp tim. Đăng lập tức nhớ tới lời cảnh báo của bạn thân ông nội đã từng nói với anh ngày trước. Lời nguyền chết năm 20 tuổi. Chỉ còn đúng 2 tháng nữa thôi là Đăng tròn 20. Ở bên này, Nguyệt cũng không khá hơn. Cô chìm vào một cơn mơ kỳ lạ. Trong mơ, trước mặt cô là một thanh niên ăn bận như công tử thời xưa. Áo tất gấm đỏ sậm, quần đen, đầu đội khăn đóng. Gương mặt hắn sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng, chân mày rậm như vẽ, đẹp chẳng thua gì Đăng. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt của hắn thôi, Nguyệt đã thấy lạnh cả sống lưng. Trong đôi mắt đó chỉ toàn là sự điên cuồng và chiếm hữu. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy Nguyệt, siết mạnh tới mức khiến cho cô đau điếng. Gương mặt tuấn tú vặn vẹo, nghiến răng lặp đi lặp lại một câu như một kẻ điên dị tình. Nguyệt à, anh tìm thấy em rồi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Không hiểu sao trong lòng Nguyệt bỗng dâng lên một cảm giác chán ghét đến cực điểm. Cô đưa tay tát thẳng vào mặt hắn ta. Bỏ ra chưa, cái đồ biến thái. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng chỉ đỏ đang tặng cho cô bỗng sáng lên. Người thanh niên kia lập tức bị hất văng ngược vào bóng tối, còn Nguyệt thì giật mình vùng tỉnh dậy. Trán cô lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô đưa tay sờ vào chiếc vòng chỉ đỏ như đang tự trấn an mình. Sáng hôm sau, không thấy Đăng qua ăn sáng như mọi khi. Nguyệt gọi mà anh cũng không bắt máy. Thấy lạ, cô liền chạy sang nhà anh xem thử. Xe vẫn ở trong sân, nhưng không hiểu sao chuông nhấn hoài, không ai ra mở. Linh tính có chuyện chẳng lành. Nguyệt hốt hoảng chạy về nhà lấy chìa khóa thầy Tám từng đưa để mở cửa vào trong. Cô hấp tấp mở cửa, lao thẳng lên phòng. Vừa đẩy cửa ra, Nguyệt thấy Đăng đang nằm mê man trên giường, gương mặt đỏ bừng, người nóng hầm hập. Cô vừa định chạy đi gọi dì hai thì bất ngờ Đăng nắm chặt tay cô, miệng lắp bắp trong cơn mê. Đừng đi. Đăng nắm tay chặt quá, Nguyệt gỡ mãi không ra. Cô đành ngồi xuống mép giường, khẽ dỗ dành. Anh đợi em chút nha, để em về kêu dì hai qua phụ, rồi đưa anh đi bệnh viện. Đăng vẫn nhắm mắt, thở khó nhọc, lắc đầu yếu ớt. Nguyệt đành gọi điện về nhà, nhờ dì hai nấu cháo xong đem qua. Xong cô lại cúi xuống. Vậy em không ép anh đi bệnh viện nữa, nhưng anh buông em ra đi, để em đi mua thuốc cho anh. Lúc này Đăng mới chịu buông tay. Khi Nguyệt quay lại với bịch thuốc trên tay, thì dì hai cũng vừa đem cháo qua cho Đăng ăn xong. Anh đang dựa người ra sofa, bên cạnh là tô cháo trống trơn. Nguyệt đưa thuốc cho anh uống rồi ngồi xuống bên cạnh, định hỏi thăm thêm vài câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, Đăng đã mệt mỏi ngã người xuống, gối đầu lên chân cô, mắt nhắm lại như muốn ngủ thêm một chút. Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt, cô im re, tim đập thình thịch. Cô đưa tay lên xoa mặt thì thấy mặt mình nóng ran, nghĩ chắc mình cũng sắp sốt tới nơi rồi. Chỉ là không hiểu sao trước giờ Đăng lúc nào cũng giữ khoảng cách, nay lại tự dưng thành ra như vậy. Còn Đăng, anh nhắm mắt mà lòng lại ngổn ngang. Anh nghĩ lời nguyện đã ứng, vậy chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lúc trước cố tình tránh xa Nguyệt vì sợ bản thân sẽ khắc chết cô, như cái cách mà cha mẹ và bà vú đã ra đi. Nhưng giờ đây, khi thời gian chẳng còn là bao, anh lại bắt đầu luyến tiếc Nguyệt. Cho nên anh muốn được gần cô thêm chút nào hay chút đó. Với lại, anh đã thành ra như vậy rồi, thì chắc cũng không khắc nổi ai nữa đâu. Một lúc sau, Đăng mở mắt ra, quay sang nhìn Nguyệt đăm đăm. Dù đang sốt, tầm nhìn còn lờ mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ luồng âm khí đang bốc lên từ cánh tay cô. Ấn đường của Nguyệt cũng sạm đen, như đang bị thứ gì đó đeo bám. Ngoài âm khí ra, thì Đăng không thấy cái vong nào ở xung quanh cô hết. Anh liền nắm lấy tay Nguyệt kéo lại gần. Nhìn kỹ thì thấy ngay trên cổ tay cô có một vết bầm lớn. Từ đó lan ra những đường tơ máu đen, y như vết thương đang rỉ máu trên cổ anh. Đúng lúc đó, Quân và Thư cũng tới. Mặt mày ai nấy đều tái xanh. Đăng liếc qua một lượt, thấy ấn đường của cả hai cũng tối đen như Nguyệt. Anh lẩm bẩm. Ông Lệ, chơi chung mà cũng bị xu lây hả ta? Thư ngập ngừng một lát, rồi lên tiếng. Anh Đăng ơi, hôm qua em mơ kỳ lắm á. Em thấy em cầm cây cọc đâm chết người ta. Rồi sáng dậy tự nhiên cái tay nhức dữ lắm. Nhìn lại thì thấy trên tay có cái dấu này nè. Cô chìa cổ tay ra. Đúng là có một vết bầm sậm màu, y như chết trên tay Nguyệt. Quân cũng nói. Còn em á, thì mơ thấy một cái đám tang trong cái biệt phủ lớn lắm. Kiến trúc cổ xưa bề thế lắm kìa. Em còn thấy Nguyệt nữa. Nguyệt mặc áo dài, vấn tóc cài trong, đứng sát bên em. Rồi em nghe người ta nói cái gì mà quan tài mọc rễ nữa. Quân nói tới đây thì khựng lại, mặt đỏ lên. Sau đó em còn nắm tay Nguyệt nữa. Nghe tới đó, Đăng muốn bật dậy tống Quân ra cửa ngay lập tức. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Quân đã vội chìa tay ra cho Đăng xem. Rồi sáng nay vậy, tay em cũng bị y chang Thư nè. nhức dữ lắm luôn. Cánh tay của Quân cũng bị y như Thư và Nguyệt. Đang liếc sang Nguyệt như muốn đang hỏi cô mơ thấy gì. Vì nếu hai người kia đều mơ xong mới có cái vết đó thì khả năng cao Nguyệt cũng không ngoại lệ. Em thì mơ thấy một người thanh niên mặc áo tất ôm chầm lấy em, rồi nói là cuối cùng cũng tìm thấy em. Thư và Quân nghe tới đó thì liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Đăng. Đăng tỏ vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt anh lạnh đi thấy rõ. Anh im lặng một lúc rồi nói: anh thì không có mơ, nhưng cũng có một vết ngay hõm cổ, mà coi bộ dấu của anh nặng hơn mấy đứa nhiều. Anh ơi, có khi nào là dòng của bà Hân không anh? Thư lo lắng lên tiếng, nhưng Đăng lắc đầu ngay. Dì Hân đã bị anh bóp cho tan hồn rồi, còn đâu nữa mà về ám. Anh nghĩ mình nên tới chỗ ông nội của anh ở đỡ một thời gian đi. Ở đó là đất thiên, tà ma không dám bén mảng. Mình tạm trú ở đó, rồi từ từ tìm hiểu coi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thư và Quân nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai trở về nhà xin người lớn rồi chuẩn bị đồ đạc. Nguyệt cũng gọi điện cho má. Chuông đổ hai tiếng, bà đã bắt máy. Má ơi, con tính đi An Giang thăm ông Tám với anh Đăng á. Chắc ở tới chừng nào gần nhập học rồi con về. Đi đi con. Vậy thôi nghe, má đang có công chuyện. Bà Phương thật ra đang hơi gấp. Từ sáng tới giờ bà muốn gọi cho bà Bình để hỏi coi chuyện bốc mộ làm tới đâu rồi, để ngày mai còn cúng động thổ. Mà gọi hoài bà Bình không bắt máy, mãi tới lần thứ 8 mới nghe. Bà Phương đang bực nên muốn nạt cho mấy câu, nhưng liếc qua thấy Sơn đang ngồi gần bên mình nên đành nuốt lại. Trời ơi, xin lỗi con nha, sáng giờ má lu bu quá không có hay con điện. Chuyện bốc mộ xong hết rồi đó, con kêu thợ vô làm được rồi nghe. Sơn thay mặt má xin lỗi Phương nha. Má Sơn sống dưới quê đó vợ, ít có ai gọi nên cũng không có để ý mấy tới điện thoại. Với lại chỗ đó có tới mấy cái lận, chắc là má bận thiệt chứ không phải cố tình không nghe máy đâu. Phương thương má còn không hết nữa, giận gì đâu mà Sơn phải xin lỗi. Phương còn thấy áy náy vì để má phải đôn đáo lo chuyện bốc mộ giùm mình nữa. Người trong nhà không à, cảm ơn chị đâu Phương. Thôi Phương coi giùm Sơn coi, Sơn sắp xếp vậy cô được chưa? Có thiếu gì không rồi mình đi sớm, mai còn cúng động thổ nữa. Bà Phương xem sơ qua, thấy đồ đạc đã đầy đủ nên cùng Sơn lên xe chạy về Gò Công. Chiều bữa đó, bà Bình nghe tin con trai sắp về thì mừng lắm, liền ra chuồng bắt một con gà đem vô nấu cháo. Khi đi ngang qua bụi chuối, bà không hề hay biết giữa tán lá chuối rậm rạp, một gương mặt tím tái từ từ thò ra. Làn da nó nhăn nheo, đôi mắt đỏ ngầu như hai cái hố máu, cái miệng cong lên thành một nụ cười méo mó để lộ ra hàm răng đen xì như dính đầy máu khô. Bà Bình thản nhiên bước vô chuồng bắt gà, cắt cổ lấy huyết như mọi lần. Nhưng lay quay một hồi, bà quay ra thì chén huyết gà mất tiêu. Bà đứng ngó quanh, lục hết một vòng mà vẫn không thấy đâu. Bà mãi tìm kiếm thì nghe tiếng kèn xe hơi ở ngoài cổng. Bà liền dặn nhỏ lửa rồi chạy nhanh ra trước nhà mừng con trai, quên luôn chuyện mất chén huyết. Cùng lúc đó, sau bụi chuối tùm, có một bóng người mặc áo tất, đầu đội khăn đóng, đang lơm khơm húp xì sụp chén máu gà. Húp xong, hắn đưa lưỡi liếm mép một cách thèm thuồng, như thể bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Đôi mắt hắn đỏ rực, nhìn chầm chầm vào căn nhà đang sáng đèn phía trước. Rồi cái bóng đó từ từ lùi lại, biến mất vào trong khoảng tối đen đặc sau giường. Trong nhà, bà Bình tươi cười bước xuống bếp, mở nắp nồi muốn múc cháo ra để đem lên cho Sơn và Phương. Nhưng vừa dở nồi ra, bà liền sững người. Trong nồi cháo đang nổi lềnh bềnh rất là nhiều trong mắt. mỗi con mắt đều đang trừng trừng nhìn thẳng về phía bà. Bà hoảng hốt thét lớn một tiếng, quăng luôn cái nắp nồi xuống đất. Sơn vội chạy xuống. Ủa, cái gì vậy má? Má có sao không? Trong nồi cháo có con mắt á. Sơn bước lại nhìn kỹ rồi nói: Mắt gì má? Núm rơm mà. Bà Bình thở hổn hển, nhìn lại một lần nữa thì đúng thiệt, chỉ là mấy cục nấm rơm đang nổi lên bền trong nồi. Chắc tại má coi bốc mộ nên bị ám ảnh. Thôi con bưng cháo lên giùm má đi. Tối đó ăn xong, bà Phương mệt nên vô phòng nghỉ sớm. Sơn rảnh rỗi bèn bước ra hàng ba, châm điếu thuốc. Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân tối thui trước mặt, chỉ nghe tiếng dế kêu râm ran khắp vườn. Ở bên trong, bà Bình khẽ hé cửa phòng, liếc vô coi bà Phương đã ngủ say chưa. Thấy bà Phương không nhúc nhích gì, bà ta mới nhẹ nhàng bước ra hàng ba. Rồi sao? Bà chịu sang tên căn nhà với miếng đất này cho con chưa? Sơn nghe xong thì giật mình, quay phắt lại nhìn vô trong. Trời đất ơi, bà nói cái gì má? Lỡ bà nghe được một cái ha, tôi có tám cái miệng cũng không giải thích được nữa. Rồi lúc đó trắng tay bà ngồi đó bà khóc. Mày khỏi lo, tao mới coi rồi, nó ngủ như heo á. Ngái cỡ đó trời sập cũng chưa chắc gì hay. Mà tao nói nghe nè, mày cũng hay thiệt đó Sơn. Ngái cỡ đó mà cũng ngủ chung được, thiệt tao phục mày luôn á. Sơn khó chịu, quay mặt đi tiếp tục hút thuốc, không thèm nói chuyện với bà Bình. Thôi má sai, má biết con làm vậy cũng vì má. Nhưng ráng thêm thời gian nữa nghe con. Ráng làm sao dụ được con mẹ, lấy hết tài sản của mẹ luôn. Sau này con khỏi lo cái gì nữa hết á. Tương lai con của má rồi đây sẽ tươi sáng nhất cái xứ này. Tôi tươi sáng hay là má tươi sáng? Tiền của núi mà má cứ nuôi đề á, thì cũng hết thôi. Như hồi đó, không phải vì má mê đề rồi bán luôn căn nhà, thì cha cũng đâu có bỏ đi. Cuộc đời tôi từ đó mới khổ thành ra như vậy nè. Thì cũng tại ông ngoại mày cạn tình cạn nghĩa, thấy má đùm túm mày về mà không thương, còn đuổi má con mình ra khỏi nhà, nên đời con mới thành ra như vậy. Chứ đâu phải tại mình má mà con. Thì không phải tại má bể nợ rồi khiến cho ông ngoại phải bán đất trả hả? Rồi má lại tiếp tục gây nợ, chủ nợ kéo tới nhà quậy, ông ngoại tức quá mới đau tim mà chết. Rồi dì Út mới đổi bà với tôi đi, tại bà hết chứ còn gì. Bà Bình mím môi, cái mỏ giật giật muốn chửi thằng con mất dạy. Nhưng bà nghĩ lại, bây giờ bà sống nhờ nó nên đành nuốt xuống cục tức. Thôi mà con, chuyện cũ qua lâu rồi, nhắc hoài làm gì. Má biết lỗi rồi, má hứa sau này không vậy nữa đâu. Thôi má bớt hứa đi, hồi đó má cũng hứa y vậy, triết trộn ngoại cũng tức chết. Thôi mệt quá, con hút thuốc xong vô nhà ngủ sớm đi nha, không thôi trúng gió mệt. Má cũng đi ngủ trước, mời còn phải dậy sớm làm gà dọn mâm cúng nữa. Nói xong bà quay vào trong phòng, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.